99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 61. Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều không ra trò đùa. Nhìn xem hắn tự mình lái xe, Tô Thiên Từ đối với hắn chuyến này hành trình có chút hiểu ít nhiều. Nếu như là công sự, lái xe nhất định không phải hắn, mà việc tư, hắn cho tới bây giờ đều không mang theo tài xế đi ra ngoài. Cho nên, trừ bỏ làm việc bên ngoài, không có người đào đến động đến hắn nửa điểm sao sao. Lòng dạ biết rõ, Tô Thiên Từ cũng thức thời không có hỏi nhiều. Thành thật trả lời, nàng là ta cao trung đồng học. Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Lông mày Phong có chút thư hoãn một chút. Nữ nhân này, người đừng cùng với nàng đi quá gần. Vì sao? Lệ Tư Thừa đem tay lái đánh một vòng, trầm giọng tự thuật, một cái vì tiền có thể bán đứng bản thân nữ nhân. Khoảng cách xa một chút luôn luôn không sai. Làm sao có thể, nàng không phải loại người như vậy. Tô Thiên Từ chém đinh chặt sắt, Dư Lý Lý cho tới bây giờ cũng là ánh nắng lạc quan. Tốt khoe xấu che, hơn nữa thời cấp 3 nàng cùng với nàng quan hệ còn tính là không sai. Trong ấn tượng, Dư Lý Lý tuyệt đối không phải vì tiền đi hiến thân nữ nhân. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng sâu, quay đầu nhìn Tô Thiên Từ một chút, tựa hồ bao hàm thâm ý, lại tựa hồ chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, rất nhanh, liền thu hồi ánh mắt. Người biết Âu Minh, nàng là ai, ta so ngươi rõ ràng. Hắn so với nàng rõ ràng. Tô Thiên Từ tâm lý xem liền cảm giác có chút quái dị. Dựa vào cái gì hắn so với nàng còn rõ ràng? Chẳng lẽ, bọn họ, giống như là phát giác được Tô Thiên Từ quái dị ánh mắt. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt thoáng nhìn, dường như giải thích một dạng nói một tiếng. Âu Minh là ta huynh đệ. Huynh đệ, Lệ Tư Thừa loại người này, thế mà cũng sẽ có huynh đệ. Tô Thiên Từ chấn kinh rồi. Nhịn không được quay đầu nhìn sang, phát hiện hắn bên mặt lạnh lẽo cứng rắn tự phụ, sắc mặt nghiêm túc, 10 điểm nghiêm túc, một chút nói đùa ý nghĩa đều không có. Cũng đúng, Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều không ra trò đùa. Bất quá, nàng đời trước thủ ở bên cạnh hắn 5 năm, chưa từng nghe nói qua hắn có cái gì huynh đệ a. Lệ Tư Thừa quay đầu nhìn qua, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một đôi nho đen to bằng mắt, lóe ra mờ mịt cùng nghi hoặc, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lệ Tư Thừa không nói tiếng nào lái xe, rất nhanh thì đến Khang Thành khu biệt thự. Hai ngày kế tiếp, ngoài dự liệu bình tĩnh, bây giờ là trong kỳ nghỉ hè. Tô Thiên Từ mỗi ngày rảnh đến run rẩy, thế là liền đưa cho chính mình báo một cái nhu đạo lớp học. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là về nhà. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Chỉ là, ngay tại chiều thứ bảy, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Này, Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn thanh âm, hoàn toàn như trước đây mà ánh nắng sáng tỏ. Hừ hừ, Lục Đại Thần đây là thế nào? Hừm, nữ nhân chính là dễ quên a. Nói xong tối thứ sáu bên trên mời ngươi ăn cơm đây. Buổi tối hôm nay có thời gian không? Có a, ai nha? Cái này làm hào phú phu nhân chính là không giống nhau. Trước kia hẹn ngươi, thế nhưng là tùy thời có thể đi làm công đây. Ước ao ghen tị nha. Lục Diệc Hàn nói chuyện có chút lạ giọng quái điệu, để cho Tô Thiên Từ nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Ổ ở trên ghế salon, nói, chớ hà tiện, lại nói ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất định phải hung hăng làm thịt ngươi một bữa. Ai nha, quỷ kế bị phơi bày. Cái kia Lệ phu nhân muốn ăn cái gì? Hôm nay nhường ngươi làm thịt chặt đẹp. A, vậy liền đi cao trung cửa ra vào nhà kia quán bữa ăn khuya nướng thế nào? Lục Diệc Hàn kém chút ngã, nâng trán thở dài. Ta nói Lệ phu nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí nha. Ta hiện tại có tiền, may mắn mà có Tô Thiên Từ phúc. Cái kia 10 vạn khối nhất định chính là một trận mưa đúng lúc. Ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn đã đem cái kia 10 vạn khối nhảy ra khỏi mười mấy lần giá trị. Nhưng là Tô Thiên Từ nhưng không có đang nói giỡn. Cười nhẹ một tiếng, ta nói thực, trước kia không dám đi, là bởi vì ăn không nổi. hiện tại có người mời khách, đương nhiên muốn đi nếm thử. Làm sao? Đau lòng nha. Cái kia sao có thể a? Được sao? Vậy liền đi đâu? Có muốn hay không ta lái xe đi đón ngươi? Không cần, ta tự mình đi. Được, vậy chờ một hồi gặp. Ân, chấm chấm, cúp điện thoại. Tô Thiên Từ hư phát điệu hát dân gian liền đi thay quần áo. May mắn, trước kia quần áo còn không có ném đi. Nếu không người mặc hàng hiệu đi ăn sâu nướng, không phải bị làm thành người ngoài hành tinh đối đãi không thể. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng hư phát điệu hát dân gian ra cửa, cũng không có qua hỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới, không đến 2 giờ, hắn liền bị mang lên trên một đỉnh trơn sang sáng nón xanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.